Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, ngươi cho rằng ngươi lấy vì chính là ngươi cho rằng đấy sao? Ồ, Justin chân danh, cư nhiên gọi là Kanye, casting sao? Trung Kỳ có chút kinh ngạc, vừa nói như vậy, Justin hành động coi như không tệ à, tuy Trung Kỳ có thể ý thức được. Này đại khái không phải là người tốt, nhưng hắn cũng cây vốn không nghĩ tới. Thằng này cư nhiên là cái xuất ngũ giết người quỷ. Trung Kỳ hoàn toàn không có phát giác được hắn đối với chính mình có sát ý. Vẫn nói, đây không phải hành động, mà là hắn quả thật bị đánh sợ rồi. Trung Kỳ nhớ rõ, ác mộng đều là căn cứ vào cho đến chết vong cũng không có phóng thích tiếc nuối mà ra đời. Kanye, casting tiếc nuối. Luôn không thể nào là nhanh chóng cầu vừa chết a. Như vậy hắn sớm đều có thể chấm dứt chính mình kia hại người hại mình đích nhân sinh cuộc sống a. Nhưng nếu như là muốn để cho hắn thành công giết chết Arthur, nhiệm vụ kia bản thân liền vô pháp hoàn thành. Kia bốn cái hộ vệ tạm thời không đề cập tới. Nhưng Arthur phải còn sống sót, cho nên cũng không phải đi đưa cá nhân đầu là có thể giải quyết vấn đề. Không. Không muốn nghĩ nhiều như vậy. Đây chỉ là một đơn giản phó bản mà thôi. Hơn nữa không cung cấp tiết lộ. Cân nhắc nhiều như vậy cũng vô dụng. Thậm chí không cung cấp tiết lộ phó bản cùng với khác phó bản quy tắc không đồng nhất. Cũng là hoàn toàn có khả năng. Nhìn xem Trung Kỳ ở chỗ cũ trầm tư. Trên đầu đỡ Giang Tử. Tửu Nhi, danh tự mặt thẹo tráng hán. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua Trung Kỳ. Ngoặc kép chấm chấm, lĩnh chủ đại nhân, ừ, là ta. Trung Kỳ rất nhanh phục hồi tinh thần lại, hắn hướng Tửu Nhi dò hỏi, ta hiện tại, nhìn lên đại khái là cái hạng người gì, hình dung một chút bên ngoài của ta cùng chủ yếu đặc thù. Arthur, Sakugan, nếu như có thể một mực sống sót, hiển nhiên sẽ là cái đại nhân vật, những thứ không nói khác, chỉ là hắn tùy thân gia sản. Liền có thể nhìn ra đây tuyệt đối là một cái đầy đủ giàu có người. Nói không chừng về sau Trung Kỳ liền gặp được hắn. Có thể từ nơi này trong cơn ác mộng đạt được một bộ phận Arthur tin tức. Cái này thuộc về niềm vui ngoài ý muốn. Ngài bây giờ nhìn lại là một cái lớn lên phong nhã. Nhưng nhìn lên có cổ điên cuồng cảm giác thanh niên. Rất gầy, không tính cao, ánh mắt rất đáng sợ. Tửu Nhi vô cùng mơ hồ hình dung đạo Trung Kỳ nghe hình dung của nàng. Cảm giác chính mình muốn qua cái linh cảm tài năng nghe hiểu được. Một bên Mỹ vị phong Nga cũng nhịn không được nữa. Ngoặc kép chấm chấm, ta đến đây đi. Hắn nói qua, hướng Trung Kỳ giải thích nói. Đây là Tửu Nhi, nàng đối với không quá thuần thục. Ngài bây giờ nhìn lại là một cái tóc quăn màu vàng kim quý tộc thanh niên. Khoác lên hồng bạch giao nhau áo không bầu áo choàng. Vô cùng dễ làm người khác chú ý. Thân cao ước chừng là 1m7. Mặt dài, làn da rất trắng. Con mắt rất đặc thù. Nhìn lên có tương tự lưu động dung nham cảm giác. Hô hấp thời điểm hội phun ra nhàn nhạt xương trắng. Có mùi lưu huỳnh đạo. Ừ, ta biết. Trung Kỳ tán dương gật gật đầu. Hắn liếc qua Mỹ vị phong Nga trên đầu danh tự. Mở miệng hỏi. Ngươi là lão ngỗng. Đúng vậy. Mỹ vị phong Nga liên tục gật đầu. Lập tức hướng Trung Kỳ giới thiệu nói. Cái này là nhất nhất. Đây là tiểu hài tử. Còn là tuổi còn rất trẻ a. Nếu như ta thật là một cái NPC. Hiện tại nên cảnh giác các ngươi vì cái gì có thể thấy được người khác chân danh. Trung Kỳ không tiếng động lắc đầu. Hắn nhắc nhở một câu. Ta biết giữa các ngươi tương đối quen thuộc. Có thể đơn giản nhận ra đối phương. Nhưng nếu như không phải là ở chỗ này của ta. Mà là tại người xa lạ trước mặt. Tốt nhất không nên như vậy. Liền thành thật thật tự giới thiệu. Nói cách khác. Bọn họ có thể sẽ hoài nghi các ngươi có xem thấu chân danh nguyền rủa chói hay là nguyền rủa vật. Này hoàn toàn có khả năng sẽ khiến các ngươi bị để mắt tới hay là diệt khẩu. Nghe vậy. Mỹ vị phong Nga trong nội tâm dùng mình. Hắn lúc này mới ý thức qua, bị người chơi thói quen những cái này thiết lập, tại NPC trong mắt nhưng là như thế mất tự nhiên. Nếu như đây không phải John Hoan, Jaren, có lẽ khả năng liền muốn đối địch với bọn họ, hay là đem bọn họ lôi ra đi ngăn cản Đao A. Chung quy tại cái này phó bản trong, hộ vệ có thể chết, Vu sư không thể chết được. Vì vậy Mỹ vị Phong Nga rất nghiêm túc gật gật đầu. Đều ta sau khi trở về, ta sẽ thông báo cho bọn họ. Kỳ thật không cần, các người chơi hiện tại đang nhìn bọn họ trực tiếp nha. Bọn họ trước tiên đã biết phần nhân tình này báo. Trung Kỳ sở dĩ biết chuyện này, là bởi vì hắn cũng lặng yên không một tiếng động ghé vào trực tiếp ở giữa dòm bình. Các ngươi trước tản ra a, Trung Kỳ chỉ huy nói. Xuống xe ngựa, ta đứng ở rời xa đại lộ, tới gần thụ lâm hơi nghiêng. Khoảng cách này, từ trong thụ lâm bắn ra tên nỏ đủ không đến nơi đây. Nhất nhất thân hình của ngươi tương đối cao đại, đứng ta bên trái. Thay ta ngăn cản một chút bất lợi tay bên cạnh đâm sau lưng. Sẽ cùng ta một chỗ nhìn xem thụ lâm phương hướng. Tửu nhân huynh cùng lão ngỗng đều giấu đi. Yêu cầu là hai người các ngươi cách khá xa một ít. Nhưng có thể giúp nhau thấy được đối phương. Mà lại có thể thấy được ba người chúng ta. Tiểu hài tử, ngươi lùn nhất tối gầy. Ngươi thử nhìn một chút có thể hay không lên cây. Từ chỗ cao nhìn vừa xuống xe ngựa phía sau lưng. Tầm mắt của ta góc chết vị trí. Tiểu hài tử cùng nhất nhất hai người các ngươi muốn giúp nhau tiếp cận. Các ngươi nghe kỹ. Bất kể như thế nào cũng không muốn di động vị trí của mình. Để tránh các ngươi hợp tác một cái tìm không được các ngươi. Đã bị âm thầm đánh chết. Ta xem các ngươi đều trang bị có nhẹ nỏ cùng nhuộm màu cầu. Nếu như xạ kích trên phương hướng không có quân đội bạn, liền dùng nhẹ nỏ xạ kích. Nếu có quân đội bạn, liền dùng nhuộm màu cầu xạ kích, cũng la lên tên của đối phương. Nghe được danh tự người lập tức tránh né, quay đầu lại quan sát bốn phía. Nhớ rõ, tiểu hài tử cùng nhất nhất có thể lên tiếng cảnh báo. Lão ngỗng cùng tửu nhi tận lực bảo trì trầm mặc, trừ phi xác định đối phương tại bên cạnh mình. Hoàn toàn vượt quá người chơi vừa bắt đầu dự liệu. Trung Kỳ đâu vào đấy chỉ huy. Biểu hiện ra một cái ưu tú người chỉ huy chức nghiệp rèn luyện hàng ngày. Nhìn lên 25 đến 26 tuổi thanh niên tóc vàng trên người. Tràn đầy mênh mông tự tin lực. Cùng với chân thật đáng tin đứng đầu khí tràng. Nếu như hắn thật sự là 25 đến 26 tuổi vu sư thì cũng thôi. Có thể vấn đề ở chỗ. Theo các người chơi Trung Kỳ chỉ có 12-13 tuổi lớn nhỏ. Là hàng thật giá thật học sinh tiểu học. Đầu năm nay, dị giới học sinh tiểu học đều là quái vật sao? Chúng ta rõ ràng một cái mục đích. Đối phương có nhanh chóng kích giết các ngươi bất kỳ người nào khả năng. Mà lại tất nhiên có tên nỏ hay là cung các loại viễn trình thủ đoạn. Hơn nữa, với ta mà nói, hắn là hoàn toàn không thể xem. Cho nên nếu như chúng ta lấy bất kỳ một cái nào điểm làm trung tâm, nhìn về phía tứ phía, chỉ sợ bị hắn lần lượt đánh chết. Cho nên chúng ta muốn phản lại, từ tứ phía nhìn về phía nội bộ, giúp nhau quan sát đồng đội vị trí, cùng sử dụng tiểu hài tử cùng nhất nhất với tư cách là mồi nhử. Chỉ cần có thể xác định đại khái phương hướng, ta liền sẽ trực tiếp phát động bao trùm thức công kích. Các người phụ trách nhắc nhở ta đối phương là không đồng ý may mắn còn sống sót. Cũng vì ta làm công kích làm cho thẳng. Mục tiêu lần này là tử thương một người trong vòng, đánh bại địch nhân, hiểu chưa? Trung Kỳ ánh mắt lợi hại, ngữ khí cực nhanh mà lại đầy đủ rõ ràng. Thất thần làm gì vậy? Nhanh lên tự vị, minh bạch. Bốn vị hộ vệ rất nhanh đáp, lập tức từng người tản ra. Trong màn đạn nhìn trực tiếp các người chơi, nhao nhao có chút líu lưỡi. John Hoan như thế nào như vậy chuyên nghiệp a? Không biết a. Hắn năm này kỳ lẽ ra không nên biết được loại này dã ngoại muốn sống tri thức a, đó là một cái. Dám dã ngoại muốn sống a, đây là xây dựng cơ sở tạm thời. Đặt lính canh bố trí cảnh tri thức a. Ta cảm thấy có, Zeren gia tộc có thể là quân đội thế lực. Cũng có khả năng, Trung Kỳ nhìn xem mưa đạn. Giữ im lặng, đây là hắn sớm đã nghĩ kỹ mưu kế. Phó bản tuy hắn là tới mang các người chơi nhanh chóng soát thăng cấp, nhưng cũng là hắn hướng các người chơi biểu hiện ra bản thân lực lượng, lộ ra bản thân thân phận một khâu. John Hoan, Jaren mã giáp bị cởi xuống. Chỉ là chuyện sớm hay muộn. Mà, David, cái kia mã giáp, lại là khó được cùng chung kỳ. Lẫm Đông không có bất kỳ giao kích con ngựa trắng giáp. Cho nên chung kỳ hiện tại, muốn bắt đầu bố cục. Hắn muốn dần dần biểu hiện ra dị thường. Cầm thân phận chân thật của mình. Từng điểm tiết lộ cho các người chơi. Muốn cho các người chơi dần dần bắt đầu hoài nghi thân phận chân thật của hắn. Nhưng muốn để cho bọn họ khẩn trương, kích động, mà không thể để cho bọn họ cảm thấy bị lừa gạt. Này kỳ thật cũng rất đơn giản. Chỉ cần để cho các người chơi rõ ràng. Chung kỳ nếu như đổi về thân phận chân thật, đối với bọn họ chỗ tốt xa xa so với bây giờ đại. Bức cách cao hơn bây giờ. Hơn nữa để cho các người chơi biết. Chung kỳ thực sự không phải là cố ý lừa gạt bọn họ. Quan hệ của bọn hắn từ vừa mới bắt đầu chính là như vậy. Liền hoàn toàn có thể. Này kỳ thật cũng rất đơn giản. Bởi vì các người chơi hiện tại ở vào tương tự, mất trí nhớ tình huống. Giống như chung kỳ, bọn họ căn bản không biết thân phận chân thật của mình là cái gì. Người khác nói bọn họ là John Hoan, Jaren tư binh thời điểm. Chung kỳ chỉ là không có phủ nhận mà thôi. Nhưng cũng không có thừa nhận. Hắn chỉ nói là, những người này hộ vệ của ta. Có thể bọn họ vì cái gì không thể là chung kỳ. Lẫm Đông hộ vệ đâu này. Chung quy chân chính John Hoan hộ vệ. Không phải là chạy thoát liền là chết. Vô cùng sạch sẽ. Một cha liền biết. Đến lúc đó các người chơi sử dụng bừng tỉnh đại ngộ. À, nguyên lai ta cũng là Lẫm Đông người. Ngươi cho rằng ngươi lấy vì chính là ngươi cho rằng. Để cho ngươi đối với ta sản sinh hoài nghi tin tức. Như cũ vẫn là ta cho ngươi đát. Ngươi là lúc nào sinh ra ta không có sử dụng kính hoa thủy nguyệt ảo giác. Quả nhiên, thậm chí chung kỳ cũng vô dụng mưa đạn mang tiết tấu. Các người chơi cũng đã bắt đầu thảo luận John Hoan. Jaren tại địa vị trong gia tộc. Cùng với Jaren gia tộc hiện giờ khả năng đối mặt tình cảnh. Dùng một ít vô cùng biên giới nhỏ vụn chi tiết. Đi lung tung phỏng đoán hoàn toàn không có tiếp xúc đến nội dung cốt truyện. Này đồng dạng cũng là người chơi quần thể một loại đặc tính. Lĩnh chủ đại nhân. Nhưng vào lúc này, Trung Kỳ đột nhiên đã nghe được nhất có chút khẩn trương thanh âm. Ngoặc kép chấm chấm. Người kia, có phải là hắn hay không? Thấy được, nhanh như vậy. Trung Kỳ có chút kinh ngạc. Lập tức hắn không để lại dấu vết cúi đầu. Dùng ánh mắt còn lại nhìn lướt qua nhất hạ cầm chỉ vào phương hướng. Hắn nhiều lần nhìn hai vòng. Đều là không có một bóng người. Vì vậy Trung Kỳ lập tức kêu lên. Công kích. Hắn mở ra nhanh nắm chặt tay phải. Một khỏa thiêu đốt lên ánh lửa ám kim sắc bảo thạch. Như thái dương nhanh chóng dâng lên. Hào quang càng ngày càng sáng. Cũng tại điểm cao nhất hóa thành một khỏa to lớn. Có chút hư ảo ánh mắt. Ánh mắt con mắt. Giống như là xà yết hầu đồng dạng. Mà tại lúc này, Tửu Nhi, nhất cùng tiểu hài tử, đều lập tức hướng cái hướng kia phát khởi công kích. Nhưng Trung Kỳ vẫn không có thấy được địch nhân ở đâu. Tựa như cùng biến thành tinh tế người chơi đồng dạng. Bất quá Trung Kỳ rất nhanh ý thức được. Ba người bọn hắn phóng chính là nhuộm màu cầu. Ý vị này là Mỹ vị Phong Nga cùng Kani. Casting cự ly vô cùng gần. Gần đến có thể gặp tổn thương. Người đừng cử động. Ta đi qua nhìn một chút. Trung Kỳ quyết đoán nhỏ giọng đáp. Những lời này thiếu chút sợ tới mức nhất hồn phi phách tán. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.